Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1209, quá mức kinh người. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, chớp mắt về sau, đến rồi, kia đầy trời đầy đất, điên cuồng tới gần màu tím kim châm, tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng, cực hạn dày đặc đổ vào tại Tô Trần trên thân. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, xuyên thủng, mỗi một đạo kim châm, đều vô cùng rõ ràng xuyên thủng Tô Trần thân thể. Phía trước, tại đối mặt lôi mãng thời điểm, lôi mãng mặc dù cũng có thể chui vào Tô Trần trong thân thể, lại cũng không có thể làm được đạo đạo xuyên thấu Tô Trần thân thể. Thần lôi thứ thiên thú làm được, mỗi một cây màu tím kim châm, đều giống như đao chui vào đậu hũ đồng dạng, đạo đạo xuyên thủng, khó mà hình dung nhẹ nhàng. Không chỉ có như thế, những này màu tím kim châm lại còn có được đáng sợ bạo lực. Mỗi một cây kim châm tại xuyên thủng Tô Trần thân thể quá trình bên trong đều biết vang lên một tiếng chói tai bén nhọn âm thanh. Tại Tô Trần thể nội, mang theo bạo liệt khu vực, tựa như là đạn chui vào người thân thể về sau, sẽ ở thể nội trực tiếp bạo liệt. Dạng này một màn, rơi vào phía dưới tất cả mọi người trong mắt. Trong lúc nhất thời, cái kia rét lạnh thấu xương, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh phát run. Nhất là Viêm Thiên Yếm, lúc trước hắn trực diện thần lôi thứ thiên thú, hiện tại xem ra, hắn vận khí không tệ, may mắn không có bị thần lôi thứ thiên thú những cái kia kim châm công kích thành công. Bằng không mà nói, kết cục của hắn tuyệt đối vô cùng thảm. Chẳng lẽ còn có thể không chết? Viêm Thiên Yếm ánh mắt càng ngày càng sáng, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích. Thời khắc này Tô Trần nhìn lên tới, thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì sống sót lý do. Trên thân, thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một cái xuyên thấu lỗ thủng, đều điên cuồng đổ máu. Toàn thân máu me đầm đìa, tựa như là một cái huyết nhân. Mỗi một cái lỗ thủng bên trên còn mang theo xương vụn. Nhất là nơi trái tim trung tâm ngực, trọn vẹn tụ tập không thua trăm đạo lỗ thủng. Thậm chí, chuẩn xác mà nói, Tô Trần trái tim chỗ ngực, cơ hồ lỗ thủng sát bên lỗ thủng đã luyện thành một cái lớn lỗ thủng. Phảng phất, Tô Trần tốt nhất nửa người đều bị móc rỗng đồng dạng. Thị giác hiệu quả thật sự là kinh sợ. Chính là thần, cũng phải chết a. Từ Kiêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn thật đúng là lo lắng Tô Trần như vậy không có sợ hãi, tràn đầy tự tin, còn có thần bí gì quỷ dị thủ đoạn. Hiện tại xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Chí ít, lấy Từ Kiêu nhãn lực đến xem, Tô Trần hơn phân nửa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhục thân đều thành phế tích bình thường, chẳng lẽ còn có thể khôi phục khỏi hẳn hay sao? Trừ phi hắn thật là thần. Cầm hắn không có việc gì chứ? Viên Mộng Duyên nhỏ giọng hỏi, thân thể mềm mại lung lay, ngươi cảm thấy thế nào? Cầm hỏi ngược một câu, Viên Mộng Duyên thân thể run rẩy lay động biên độ lớn hơn. Viên lão, Viên Định đều lắc đầu. Đáng tiếc, nhất đại yêu nghiệt, liền như vậy tử vong. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trần trên người sinh cơ, lúc đầu, đã đến thoi thóp, tựa như trong gió ngọn nến đồng dạng suy yếu. Nhưng, đột ngột, liền thoáng cái tình thế nghịch chuyển. Một cỗ kinh khủng sinh cơ, thoáng cái từ hắn kia tàn phá cùng phế tích đồng dạng trên thân thể dơ lên. Không hiểu thấu dơ lên. Sau đó, thần tích xuất hiện, tất cả mọi người không nhúc nhích ánh mắt bên trong. Tô Trần trên người những cái kia lỗ thủng, lại, vậy mà lại một lần nữa bắt đầu khép lại. Lại, khép lại tốc độ phi thường nhanh. Hoàn toàn chính là mắt thường đều có thể thấy cái chủng loại kia tốc độ. Cơ hồ chỉ dùng 3 đến 5 cái hô hấp, Tô Trần cả người trên thân liền không có lỗ thủng. nhìn lên tới, chí ít, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, lại tràn ngập một cỗ cực mạnh sinh cơ khí tức, mạnh mẽ bành trướng, hướng phía bốn phương tám hướng lẳng lặng ba động. Thảo, không có khả năng, Từ Kiêu kém chút ngất đi, hung tợn mắng một câu, răng đều cắn kéo kẹt, Viêm Thiên Yếm cũng triệt để thất thố. Hắn lắc đầu, lại lắc đầu, cạo chết cũng không tin đây là sự thực. Cầm, mặc dù ngươi đến từ khởi nguyên thời đại, nhưng, ngươi nhìn người ánh mắt, không bằng ta. Viên Mộng Duyên thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, trong thanh âm có chút may mắn. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này đến cùng là ai? Chẳng lẽ, bất tử bất diệt, dạng này đều không chết được? Cầm cũng triệt để mộng, luôn có loại chính mình ngủ say ức vạn năm, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu cảm giác. Chí ít, tại cái kia võ đạo phồn thịnh, yêu ma loạn vũ khởi nguyên thời đại, như Tô Trần dạng này bất tử bất diệt, là chưa từng có xuất hiện qua. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần vẫn không có chết. Kia thần lôi thứ thiên thú cảm nhận được khiêu khích, vũ nhục, hoa, nó miệng rộng mở ra, chớp mắt, thần lôi phong bạo, theo nó trong miệng, điên cuồng cuốn tới, khí thế, quá mức kinh người, màu tím sôi trào, bao phủ toàn bộ thiên địa, phong đào như thoi đưa, lôi điện như rồng, hiện ra vòi rồng hình thái. Nhưng, so vòi rồng tự quay tốc độ nhanh đâu chỉ nghìn lần. Chôn vùi khí tức nồng đậm cơ hồ muốn thực chất hóa. Phảng phất, chân chính chủ tử vong thần duệ xuất hiện. Kia lôi điện phong bảo trực tiếp bao phủ tới. Bảo bọc Tô Trần bao phủ mà đến. Cút, Tô Trần đương nhiên sẽ không khinh thường. Cổ Trần kiếm tuần quyên vung vẩy, dùng hết toàn lực. 40 ức long chi lực cộng áp xúc như nhầm vào mang đồng dạng kiếm vận. Một cái chớp mắt biểu ra, xé rách tiến lên, tê, một kiếm này, không có bất kỳ cái gì che lấp, bá đạo tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm, cường thế tới cực điểm, trực tiếp chui vào kia thần lôi phong bảo bên trong. Vừa mới chui vào thời điểm, thần lôi phong bảo rõ ràng là yên lặng. Giống như, Tô Trần một kiếm này, không có tác dụng, trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu võ lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, tiếp tục, Tô Trần một kiếm này không có tác dụng. Từ Kiêu, Phùng Liễu, Viêm Thiên Yếm đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thế nhưng là sợ hãi Tô Trần tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, có đôi khi sợ cái gì đến cái gì. Bọn hắn những này tư duy vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên, mở, kia kinh khủng, cường thế, nghịch thiên bá đạo, che lấp một cái tiểu không gian thần lôi phong bạo. Vậy mà thoáng cái mở, một phân hai nửa bị đánh mở. Cái gì? Viêm Thiên Yếm hít sâu một hơi, kém chút cái này một hơi thở hút quá nhiều, bị nghẹn chết. Tô Trần thực lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Rõ ràng, chính hắn đối với Tô Trần đánh giá, đã liên tiếp cất cao. Hiện tại xem ra, không có chút nào đủ, hoàn toàn không có điểm mấu chốt cường đại a. Tô Trần tựa như là thâm bất khả trắc vực sâu. Mỗi lần, người cảm thấy liền muốn đến cùng. Đây chính là Tô Trần thực lực cực hạn thời điểm. Tô Trần liền sẽ yên lặng vươn tay, đến một bàn tay, chết đi. Sau một khắc, đột nhiên, một mực yên lặng Tô Trần, bảo tẩu, bên trên một giây, hắn còn là bình tĩnh nước đọng. Cái này một giây, liền thành tuyệt đãng thiên sóng biển. Tô Trần thân hình khẽ động, cả người chính là binh khí, không có bất kỳ cái gì thu liễm, không có chút do dự nào. Hắn vậy mà hóa thành một điểm sáng, hướng phía kia thần lôi thứ thiên thú phóng đi. Kia thần lôi thứ thiên thú đã đem trên người mình tất cả màu tím kim châm đều thả ra ngoài. Giờ phút này, nhìn lên tới, tựa như là một đoàn màu tím huyết nhục đồng dạng. Vậy mà không có phòng ngự,